Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 15, trăm vạn năm tuế nguyệt. Nam Cung Trấn lĩnh hội thời gian pháp tắc, đem thời gian pháp tắc triệt để nắm giữ, trọn vẹn dùng đi trên vạn năm tuế nguyệt, mà vạn năm tuế nguyệt, sớm đã cảnh còn người mất, nhân gian biển cả hóa ruộng dâu, thời gian vạn năm, nhường võ đạo không ngừng trưởng thành. Phồn vinh, hưng thịnh, hùng bá thiên nam đại lục vạn năm võ quốc, cũng đi hướng suy vong. Mảnh này đại lục mênh mông, lại phân thành mấy cái quốc gia. Vạn năm qua, phi thăng thượng giới võ đạo cường giả, nhiều không kể xiết, võ đạo, cũng sớm tại linh giới hưng thịnh phồn vinh. Hàn Lập cùng Lịch Phi Vũ đám người, cũng phi thăng tới tiên giới, bắt đầu tung hoành tiên giới. Theo Lịch Phi Vũ phi thăng tiên giới, võ đạo truyền thừa cũng tiến vào tiên giới, tất cả đều ở hướng về phía trước phát triển, cũng sẽ không bởi vì ai ý chí mà chuyển di. Vạn năm tuế nguyệt cuối cùng là nắm giữ cái này một pháp tắc, ở Nam Cung Trấn trong tay phảng phất có một cái dòng sông thời gian đang chảy, kia là hắn tìm hiểu ra đến thời gian đại đạo, hiện tại có thể mượn nhờ cái này đạo pháp tắc thôi diễn lĩnh hội chính mình đạo. Nam Cung Trấn rất rõ ràng, hắn tới này phương thế là mượn nhờ thế giới này thời gian đến thôi diễn chính mình hỗn độn thần ma kinh, đi chính mình đại đạo. Thế giới này cũng không phải Già Thiên thế giới, thế giới này có đầy đủ trường sinh vật chất cùng thời gian. Để hắn khai sáng thôi diễn hỗn độn thần ma kinh công pháp phía sau, mà vạn năm tuế nguyệt, mặc dù hắn không có tu luyện thế nào, thế nhưng thực lực của hắn đã sớm khôi phục lại ở Già Thiên thế giới đỉnh phong nhất. Nam Cung Trấn xuất thủ, trực tiếp ở tạo một giới, khai sáng ra một cái thế giới mới tới. Một cái thế giới, trong tay hắn sinh ra, diễn hóa, trưởng thành, một tay mở giới, tạo hóa tham công. Cuối cùng trưởng thành là một cái so sánh tòa này phàm trần giới thế giới. Nam Cung Trấn tiến vào tòa này hắn khai sáng ra đến thế giới bên trong, lấy thời gian pháp tắc làm căn cơ, nhường thế giới này thời gian cùng ngoại giới so ra, thành vài trăm lần so đấu. Ngoại giới một năm, giới này mấy trăm năm. Nam Cung Trấn sau khi làm xong, bắt đầu ở hắn sáng tạo trong thế giới này lĩnh hội thôi diễn hỗn độn thần ma kinh. Đại đạo lúc này hiển hóa, thiên địa sinh sen, tiên âm quanh quẩn ở toàn bộ thế giới bên trong. Ở trong cơ thể hắn, có một đạo lại một đạo môn hộ mở ra. Trong môn có từng mai hạt giống ở mọc rễ, nảy mầm, phóng thích sức mạnh to lớn thần bí. Trong thế giới này, kinh văn như sóng nước, như gợn sóng, ở đây xen lẫn, khắp nơi đều là, ở xung quanh đủ loại phù văn xuất hiện. Kia là tuyên cổ bất biến văn tự, bởi vì là đại đạo ngưng kết mà thành sản phẩm, hóa thành hoa văn đem hắn bao khỏa. Trong lúc nhất thời vang lên tiếng tụng kinh, phảng phất muốn chấn động cửu thiên thập địa. Đại đạo mảnh vỡ thời gian bay múa, một vài bức kỳ dị tràng cảnh nhanh chóng trôi qua, gần như mộng ảo. Giờ khắc này, Nam Cung Trấn trong lòng chư thiên vạn đạo hiển hiện, thần ma kinh văn âm thanh chấn tâm thần. Thôi diễn đạo pháp, mở ra chư thiên vạn giới. Trong cơ thể hắn vô số tiềm lực chi môn mở rộng. Bên trong từng mai hạt giống ở hấp thu lực lượng. Mọc rễ, nảy mầm, mở ra thế giới. Lấy tự thân tiềm lực chi môn làm gốc. Diễn hóa chư thiên vạn giới. Vạn đạo về ta, thành trí cao vô thượng hỗn độn thần ma. Tiềm lực chi môn bên trong. Hắn đánh vào từng mai thế giới hạt giống. Ở hấp thu lực lượng thần bí về sau, giống như là một gốc khô cạn thực vật, lấy được mưa móc tẩm bổ, thu hoạch được nhu hòa ánh nắng chiếu sáng khắp nơi, gần khôi phục, sau đó khỏe mạnh trưởng thành. Tu đạo đường, chính là muốn tiến hóa, nhường sinh mệnh cấp độ thực hiện chất tăng lên, từ đó nhảy thoát ra ràng buộc, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, cùng thiên địa cùng sinh, chân chính bất diệt. Nam Cung Trấn trong cơ thể có vô số điểm sáng sáng lên, từng cái thế giới tại bị mở ra tới, theo một đạo lại một đạo tiềm lực chi môn được mở mang thành thế giới. Nam Cung Trấn khí tức trên thân cũng ngày càng mạnh mẽ, thâm thúy, thời gian này dài đằng đẵng. Đây là tại lấy thân thể của mình đến khai thiên tích địa. Căn bản là không có cách vừa chạm vào mà liền. Từng đạo trật tự thần liên, như là từng đầu sáng chói thác nước lớn. Ở Nam Cung Trấn trong cơ thể hiển hóa, một hạt bụi có thể lấp biển, một cây cỏ chém hết mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Chấm ngoặc kép, tự thân mặc dù nhỏ bé, cùng ngôi sao so ra như là bụi bặm, cùng tinh hệ so ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Cùng vũ trụ thế giới so ra cái gì cũng không tính. Có thể xem nhẹ, thế nhưng, lấy tự mình diễn hóa chư thiên vạn giới. Mỗi một đạo tiềm lực chi môn, mỗi một giọt máu, mỗi một cái tế bào, đều tự thành một giới. Nhân thể như hạt bụi, mặc dù nhỏ bé, thế nhưng lấy thân thể làm cơ sở, mở ra vô tận giới tàng, hóa thành một phương thế giới. Đó chính là vô ngần, là rộng lớn, là vô địch, trời sinh vạn vật, một hạt bụi một giới. Mà nhân thể cũng là một tòa càn khôn, cũng là hoàn mỹ, hoàn toàn có thể tạo dựng ra loại kia không thể nắm lấy vô thượng đạo. Nam Cung Trấn trong cơ thể, mỗi một cái thế giới, đều có vô cùng trật tự thần liên sinh ra. Trật tự thần liên rất mỹ lệ, trong hư không này kéo dài tới, như là phượng hoàng lông đuôi, sán lạn bên trong mang theo thần quang, chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi. Thời gian đang trôi qua, tuế nguyệt không nhớ năm. Nam Cung Trấn trong cơ thể một đạo lại một đạo tiềm lực chi môn, được mở mang thành một giới. Mặc dù mới sinh, lại có vô hạn tiềm lực trưởng thành, làm Nam Cung Trấn trong cơ thể vô số tiềm lực chi môn bị toàn bộ mở ra thành một phương thế giới về sau, vô tận thần năng lực lượng tuôn ra, đem Nam Cung Trấn thực lực tu vi đẩy lên một cái khác cao độ, làm tiềm lực chi môn đều thành từng tòa thế giới về sau. Hỗn độn thần ma kinh hiện giai đoạn đã đại thành, về sau Nam Cung Trấn liền muốn thôi diễn khai sáng kế tiếp giai đoạn kinh văn. Tiếp theo giai đoạn chính là đối ứng giả thiên hồng trần tiên đường, cuối cùng một vượt thành liền tiên vương cảnh giới. Mà mỗi người hồng trần tiên đường cũng khác nhau. Hỗn độn thần ma kinh của Nam Cung Trấn cùng giả thiên thế giới tu hành công pháp cũng có rất lớn khác nhau. Hỗn độn thần ma kinh thôn phệ vạn kinh diễn hóa, cũng có thể diễn hóa vạn kinh. Mà Nam Cung Trấn bản tôn ở giả thiên thế giới, hỗn độn thần ma kinh lợi dụng giả thiên đạo pháp làm chủ. Nam Cung Trấn đi cũng là thế giới kia đường, chỉ bất quá hắn có thể tan ra vạn giới vạn đạo hệ thống tu luyện. Dù cho đi giả thiên thế giới, con đường cũng sẽ có khác nhau rất lớn. Hỗn độn âm dương, nhất chuyển mà sống, nhất chuyển vì diệt, đại đạo bản một, vạn vật diễn sinh, chấm ngoặc kép, vô danh thiên địa khởi nguồn, có tên vạn vật chi mẫu, đạo vô hình, đạo không thân thể, đạo không thể chân chính cụ thể miêu tả ra, hùng vĩ mà ở khắp mọi nơi, không thể nắm lấy, đại đạo 3000, 3000 bản đạo, tất cả, đều chỉ có, đạo, đạo diễn 3000, cũng có thể diễn vạn đạo. Những cái kia, đều chẳng qua là từ nói, nói. Bên trong phân hóa ra ngoài pháp tắc, đều là quy tắc, không gọi được đạo, chỉ là đạo bộ phận lạc ấn. Lấy mình vì đạo, diễn hóa vạn giới, đây là con đường của hắn sao? Nam Cung Trấn hãm sâu ngộ đạo cảnh bên trong, thôi diễn hỗn độn thần ma kinh đến tiếp sau kinh văn. Hắn không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là 10.000 năm. Có lẽ là 100.000 năm, 500.000 năm, nhất chuyển một âm dương, nhất chuyển một sinh tử. Âm dương cửu truyền, thần ma cửu biến, cửu chuyển thần ma, thay thế hồng trần cửu thế. Phương thế giới này, ở Nam Cung Trấn tràn lan đạo tắc tầm bổ phía dưới. Linh khí tăng vọt, quy tắc diễn sinh, vượt qua ngoại giới phàm trần giới. Nam Cung Trấn vẫn không có tỉnh lại, còn tại thôi diễn hoàn thiện hỗn độn thần ma kinh. Mà Nam Cung Trấn chính mình cũng tại không ngừng thuế biến. Trong một thời gian ngắn, Nam Cung Trấn thần quang sán lạn, như là một tôn thiên thần, uy nghiêm vô thượng. Qua 2-3 vạn năm, biến bắt đầu nghịch chuyển, vô tận ma khí từ thần thể chỗ sâu sinh ra, thần thể hóa ma thân thể, thiên thần hóa vô thượng đại ma. Ở trong quá trình này, Nam Cung Trấn khí tức trên thân từng bước rơi xuống, suy bại, đi hướng khô héo, tử vong. Giờ khắc này Nam Cung Trấn như là tịch diệt đồng dạng, không có một tia sinh cơ. Khô héo ma thể bên trong diễn sinh vô tận tử khí, đủ để lay động đất trời. 4.5 vạn năm sau, khô héo ma thể bên trong, vô tận tử khí bên trong, bắt đầu xuất hiện một sợi sinh cơ. Cái kia sợi sinh cơ dần dần lớn mạnh, thôn phệ tử khí, chuyển hóa sinh khí. Cuối cùng, ma thể vỡ nát, trở thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ cái kia một sợi sinh cơ. Từ ma thể bên trong, lần nữa thuế biến sinh ra một tôn thần thể tới. Nhất sinh nhất tử, nhất chuyển thần nhất chuyển ma. Hoàn thành một lần nghịch chuyển, như là một chu thiên, liền mở ra lần tiếp theo thuế biến. Nghịch chuyển, thần ma cửu chuyển âm dương, lại 500.000 năm thời gian vội vàng mà qua. Thần ma cửu chuyển mới hoàn thành, Nam Cung Trấn cũng thuế biến 9 lần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.